Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 198. Vô ngạo thắng lợi. Lôi đài chi, thấy vô ngạo cư nhiên phát động bực này cường liệt uy mãnh, bá đạo vô song kiếm đạo công kích, Lâm Tu Nhai vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Tuy là trước, Lâm Tu Nhai cũng nghe đến rồi Vân Vô Ngạo các loại truyền thuyết. Đối với Vân Vô Ngạo ở nội viện ăn sung mặc sướng sự tình cũng có sở hiểu rõ. Nhưng chân chính ở trong chiến đấu đụng tới Vân Vô Ngạo trực diện tiến công, Lâm Tu Nhai còn là lần đầu tiên. Vô Ngạo công kích bén nhọn như vậy bá đạo, cũng ẩn chứa kiếm đạo vô cùng để ý một nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Đồng dạng tu luyện kiếm thuật Lâm Tu Nhai không dám tiểu khá Vân Vô Ngạo, cho nên cứ mở miệng nói làm cho Vân Vô Ngạo ba chiêu. Nhưng ở bực này mấu chốt tính trận chung kết, Lâm Tu Nhai trực tiếp đem chính mình phía trước phóng khoáng nói như vậy nhét vào sau đầu, thanh chôn vùi kiếm cương. Lâm Tu Nhai hét lớn một tiếng, quơ ngư tàng kiếm, ngưng tụ ra một hồi điên cuồng xoay tròn thanh sắc kiếm cương. Kiếm thánh gào thét, hướng phía Vân Vô Ngạo nghênh giết đi. Tu luyện kiếm đạo vài chục năm, Lâm Tu Nhai đối với kiếm cương đấu kỹ quả thật có độc đáo tạo nghệ. Hắn một chiêu này sở phóng thích ra khí thế, cùng Vô Ngạo so sánh với cũng không kém là bao nhiêu. Giờ này khắc này, lôi đài chi, một lần cường bảng trước mười mấy người cao thủ, thấy Lâm Tu Nhai một khắc trước còn nói làm cho Vân Vô Ngạo ba chiêu, lúc này cũng là thi triển nổi lên chính mình kiếm cương tuyệt kỹ, đều là buồn cười đứng lên. Bọn họ hồn nhiên thật không ngờ Lâm Tu Nhai bực này là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, dĩ nhiên cũng sẽ ở loại này đại hình trong trận đấu bị ép ra bực này ô long. Lâm Tu Nhai cái kia hàng cực kỳ yêu thích mặt mũi, không nghĩ tới lúc này đây, tại nhiều như vậy học sinh cùng trước mặt trưởng lão ăn cát, Vân Minh chủ thật không hổ là trong lòng ta anh hùng. Dĩ nhiên vừa ra tay đã đem Lâm Tu Nhai dồn đến nông nỗi này. Vân Minh chủ muôn năm, vạn vạn tuế, Vân Minh chủ tất thắng, tất thắng, tất thắng. Đứng ở rất nhiều Vân Thắng Minh trong hàng đệ tử giữa Lâm Diễm xe dâu mỉm cười, tiện đà vung tay hô to lên, Vân Minh chủ muôn năm, vạn vạn tuế, Vân Minh chủ tất thắng, tất thắng, tất thắng, Vân Minh chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, Vân Minh chủ văn thành vũ đức, trạch phi thương sinh, Vân Minh chủ thiên vô địch, tung hoành hoàn vũ, Vân Minh chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, Vân Minh chủ, Vân Minh chủ. Đệ tử tiếng hoan hô một sóng lại một lãng theo sát vang lên. Đứng ở Kiêm Nhi bên người Hàn Nguyệt, nghe những thứ này tiếng hoan hô, không khỏi cười khổ cùng âm thầm vui mừng tạo. Cười khổ là, Vân Thắng Minh mới đầu là chính mình Thắng Minh, chính mình đảm nhiệm Vân Thắng Minh phó minh chủ cũng không lâu lắm, Vân Vô Ngạo uy vọng liền xa xa vượt qua chính mình. Âm thầm vui mừng là, Vân Vô Ngạo là nam nhân của chính mình, hắn triển hiện ra kinh thế tài hoa cùng vô địch khí khái, ở thời gian cực ngắn bên trong liền chiết phục người nhiều như vậy, làm Vân Vô Ngạo nữ nhân Hàn Nguyệt cùng có vinh yên. Nhiều mây như vậy Thắng Minh nam nữ đệ tử đang vì ta hoan hô, ta làm sao có thể làm cho bọn họ thất vọng. Vô Ngạo nhẹ nhẹ cười cười, chậm rãi nói ra, Lâm huynh, đắc tội. Vô Ngạo chợt thanh khiếu một tiếng, quơ tu la ma kiếm, mang theo vô cùng kiếm khí trận, như một hồi lui toàn máy móc tịch quyển mà qua, đánh tới Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai giống giận, toàn lực ra hết chính hắn, điều khiển thanh chôn vùi kiếm cương, hung hăng để cản lại. Thanh chôn vùi kiếm cương, ta tìm thời gian 10 năm nghiên cứu đại thành, ngoại trừ một lần cường bảng đại tái, chẳng bao giờ thất bại qua. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Vân Vô Ngạo, tiếp thu ta thanh chôn vùi kiếm cương thanh tẩy đi. Lâm Tu Nhai chợt quát một tiếng, mang theo thanh chôn vùi kiếm cương oai, hung hăng giết hướng Vân Vô Ngạo. Âm, âm, ung ung, một giây, ở vạn chúng một mực trong, Vô Ngạo cùng Lâm Tu Nhai công kích ầm ầm chạm vào nhau. Phía chân trời chi, kiếm khí phi kiếm, kiếm mang bắn tới, quang hoa lưu ly, ong khắp nơi, sao động chậm rãi bình tức đến, hiện ra trên cao chi tình huống. Chỉ thấy Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, chậm ung dung mà huyền phù đến rồi Lâm Tu Nhai trước mặt. Lâm Tu Nhai khóe miệng đầu tiên là thân lấy một mỉm cười nhàn nhạt. Muốn nói cái gì đó lúc, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến. Lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, Lâm Tu Nhai ngư tàng kiếm vỡ vụn, kim loại mảnh vụn nhất thời bay xuống tới. Lâm Tu Nhai trong tay đang thời không không như giá, mà theo Vô Ngạo gần sát. Lâm Tu Nhai muốn ngưng tụ toàn thân đấu khí tiếp tục chiến đấu lúc, lại hoảng sợ phát hiện, bả vai của mình chẳng biết lúc nào bắt đầu trúng một kiếm, tiên huyết phun trào ra, thuận tiện mang đi Lâm Tu Nhai cuộn trào mãnh liệt đấu khí. Lâm Tu Nhai sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một tiên huyết. Siêu, mà một tiếng, bản thân bị trọng thương, không có khí lực cùng đấu khí có thể gắn bó Lâm Tu Nhai. Thân thể như mũi tên rời cung, một con trai rơi đi, ầm, mà một tiếng, Lâm Tu Nhai trùng điệp ngã ở lôi đài chi, diệt bắn lên đầy trời bụi bặm, Vô Ngạo hạ xuống rồi đến, không có giơ kiếm đâm về phía Lâm Tu Nhai, mà là thu hồi Tu La Ma kiếm. Ôm Nguyền mỉm cười nói, Lâm huynh, đa tạ. Lâm Tu Nhai sững sờ, chợt lộ ra cười khổ, dùng răng đứng lên. Lâm Tu Nhai ánh mắt nhìn về phía Vân Vô Ngạo, cười khổ nói, Vân huynh, Lâm mỗ tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, khái khái, ở nhân phẩm, ta cũng thua ngươi. Lâm huynh lại đừng nói như vậy, mặc kệ đổi thành người nào, tại bực này trận chung kết, cũng sẽ giống như ngươi cái kia tường làm. Vô Ngạo cười cười, nói, đây là nhân chi thường tình. Ta hiểu. Lâm Tu Nhai lắc đầu, cười khổ nói như ngươi vậy, ta đã cảm thấy, không gần như chỉ ở kiếm thuật ta không bằng ngươi. Ở nhân phẩm, càng là kém xa, từ từ tu luyện đường, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời. Lâm Tu Nhai hướng phía Vân Vô Ngạo ôm quyền thi lễ một cái, liền lảo đảo cước bộ, đi đi. Vô Ngạo cười cười, ở trưởng lão tuyên bố trận này trận đấu chính mình thắng lợi sau đó, cũng thả người nhảy lôi đài. Vô Ngạo đi tới Huân Nhi, Su Ít, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, các loại, chờ nữ bên người, lúc này, chàng Trung Vân Tháng Minh đệ tử nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ầm ầm vang dội đứng lên, Vân Minh chủ tất thắng, tất thắng, tất thắng, Vân Minh chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, Vân Minh chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, Vân Minh chủ, Hàn Nguyệt mải bước liên tục, đi tới Vô Ngạo trước mặt, xinh đẹp cười nói, Vô Ngạo, chúc mừng ngươi, lại lấy được một hồi thắng lợi, ngoặc kép, thân môn. Ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương, ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên, cv.com, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.